Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, phần 3, 3, Nam Thiên Viễn, canh 3, từ sáng sớm bắt đầu, mưa to thổi quét thành thị, tuy là ngày nóng bức, nhưng không có nắng gắt như lửa, bão cuồng phong đổ bộ, gào giống khống chế vạn vật. Chu Nhược Hành tối hôm qua thức đêm vì các ca ca đánh đầu làm số liệu. Buổi sáng mắt thấy đến muộn mới bỏ dậy. Đói bụng tễ giao thông công cộng đuổi ở chuông đi học vang trước một giây bước vào phòng học, nghỉ. Chưa thời điểm, nàng vốn định ngủ bù. Huyệt Phỉ Nhiên hắc hắc lặng lẽ cười cầm di động chen qua tới. Chu Nhược Hành, cho ngươi xem cái thứ tốt, nàng hứng thú thiêu thiếu. Gối lên cánh tay thượng, nghiêng đầu hỏi, Huyền đại mỹ nữ lại lấy cái gì tới kích thích ta? Huyệt Phỉ Nhiên cùng Chu Nhược Hành mặc chung một cái quần lớn lên. Từ nhà trẻ đến tiểu học sơ trung cao trung, vẫn luôn pha trộn ở bên nhau. Chu Nhược Hành đã từng nói qua, Huyệt Phỉ Nhiên nếu là cái nam, đôi ta chính là không điểm cái gì đều không thể. Huyệt Phỉ Nhiên nháy đơn phượng nhãn. Hiện tại cũng có thể, giới tính đừng khóa qua chết, từ nhỏ đến lớn, Huyệt Phỉ Nhiên đều là nam sinh bầu chọn hoàn toàn xứng đáng ban hoa. Tập hết thảy tốt đẹp yếu tố với một thân, muốn nói duy nhất khuyết điểm, cũng chính là lớn nhất ưu điểm. Quá Mỹ, thế cho nên Mỹ đến kỳ nữ khí, ở Chu Nhược Hành chỉ biết đắm chìm với bóng đá lạc thú. Ở thảm cỏ xanh trong sân điên chạy khi, Huyệt Phỉ Nhiên liền minh bạch nam sinh tìm hắn nói chuyện phiếm lời nói có ẩn ý có khác dụng. Ý, dùng Huyệt Phỉ Nhiên nói, chính là, ta không nghĩ đương hải vương, nhưng là trời giáng một cái ao cá, truy nàng nam sinh quá nhiều. Nàng ngay từ đầu còn phát thẻ người tốt, cuối cùng mệt mỏi, lười đến quanh co lòng vòng. Nói thẳng không thích hợp, không thích, nhưng là gặp được lớn lên soái, vẫn là lôi kéo một phen, quay đầu lại tìm Chu Nhược Hành bình phẩm từ đầu đến chân, Chu Nhược Hành cho rằng nàng lại phải cho. Nàng xem đệ N hào ái muội đối tượng ảnh chụp, không nghĩ tới Huyền Phỉ Nhiên chia nàng một cái TXT văn kiện, mở ra quét vài lần. Chu Nhược Hành ngồi thẳng, ngươi phải cho ta xem cái này. Ta đã có thể không mệt nhọc, hai người tâm ý tương thông lẫn nhau cười xấu xa. Đầu ghé vào cùng nhau, đối với màn hình TH, Chu Nhược Hành ở cảm tình phương diện không thông suốt. Ngây thơ thiếu nữ một khang nhiệt tình đều cho ít đoàn các ca ca. Huyệt Phỉ Nhiên bồi nàng cùng nhau truy tinh, đại mỹ nữ khiêng trường thương đoàn pháo đương chạm tỉ. Chu Nhược Hành hố này hố thứ làm số liệu, hai người truy đến vui vẻ vô cùng. Huyệt Phỉ Nhiên chia nàng là một thiên đồng nhân văn, mang điểm thịt, không phải thịt cha, là thịt kho tàu cái loại này. Chỉ thấy hai người côn thịt tương dán, đứng ở trên ban công, ẩn ở trong bóng tối. Hắn duỗi tay nắm lấy hắn dưới háng, loát động, buộc hắn kêu lão công. Hắn không phục. Cắn hắn hầu kết hỏi, ai là lão công, ai là, tần suất nhanh hơn, lẫn nhau hô hấp vẩn đục, theo từng tiếng thô xuyễn, quy ầu sung huyết, trướng hồng, từng luồng tinh dịch phun ra mà ra, đánh vào hắn trên đùi, bọn họ, mắt lấp lánh, gì cười, không sống không sống, Chu Nhược Hành kích động mà nắm chặt Huyền Phỉ Nhiên tay. Đầy mặt hoa si ngốc, não bổ tiểu kịch trường gì đó. Vui sướng nhất, Nam Thiên Viễn hô nàng ba tiếng, một tiếng so một tiếng cao. Nàng còn đắm chìm ở màn hình thế giới, Chu Nhược Hành. Tác nghiệp, tránh ra. Chu Nhược Hành tùy tay đẩy hắn, đầu cũng chưa nâng, đầu ngón tay hoạt động màn hình. Cùng Huyền Phỉ Nhiên díu dít thảo luận cốt truyện. Khẩn trí chàng khang ướt át ấm áp. Bao vây lấy côn thịt. Hắn hậu huyệt bị căng đến. Nam Thiên Viễn ai qua đi. Tò mò. Một câu đọc ra tới. Chu Nhược Hành dọa nhảy dựng. Trên vai khi nào xuất hiện một cái đầu, bệnh tâm thần a. Chu Nhược Hành dậm chân, buông di động xoay tay lại dỗi hắn một quyền, nhìn cái gì đồ vật. Không sợ Trường Lỗ Kim, ta nhiều xem ngươi liếc mắt một cái mới có thể Trường Lỗ Kim. Thật là đen đủi, Cao Nhị Văn Lý phân ban không phải khảo đi trọng điểm ban nhìn xuống chúng sinh đi sao? Thăng Cao Tam làm gì lại quay lại tới song song ban? Chính là vì cười nhạo bọn họ này đó người thường sao, toán học tác nghiệp. Nam Thiên Viễn đứng ở nàng bên cạnh, gõ gõ bàn học, không viết, này lúc sau ký ức có điểm mơ hồ. Nàng cùng Huyền Phỉ Nhiên bát quái vài câu, đánh ngáp nói vây, liền ghé vào trên bàn ngủ rồi, lại tỉnh lại, liền xuyên qua đến 8 năm sau, một cái bão cuồng phong thiên cuối tuần, di động. Đối, đây là đương đại người nhất, không thể vứt vật ngoài thân. Chu Nhược Hành luống cuống tay chân tìm kiếm, từ trên bàn cơm tìm được bộ Van Gogh hoa hướng dương đồ án xác ngoài di động, ấn lượng màn hình. Không cấm thầm mắng, Chu Nhược Hành ngươi chừng nào thì biến thành luyến ái não. Mặt bàn là cùng Nam Thiên Viễn tự chụp chụp ảnh chung. Nhìn dáng vẻ hai người đều là vừa vận động xong. Bên mái hơi ướt, gò má ửng hồng, ăn mặc tình lữ tốc làm y, đứng ở trên sân bóng, còn hào, 8 năm sau còn chạy băng băng ở thảm cỏ xanh trong sân. Chu Nhược Hành mở ra thông tin lục, thất vọng rồi, vì cái gì chính mình còn giữ lại như thế ghê tởm lại quái dị thói quen. Vì an toàn khởi kiến, nàng không ở thông tin lục ghi chú ba ba mụ mụ linh tinh người nhà xưng hô. Nàng đem quan trọng dãy số đều ghi tạc trong đầu, di động điện báo, nhìn đến sau 4 vị liền biết là ai, đối mặt nhất xuyến xuyến xa lạ con số trò chuyện ký lục. Chu Nhược Hành trước nay không như vậy hận quá chính mình, có điện thoại tiến vào. Cái này dãy số hảo lạ mắt, nàng căng ra đầu tiếp được. Huy, tỷ, tuần sau nàng ăn sinh nhật, người hỗ trợ ra cái chủ ý. Nàng thích cái gì? Là nàng thân đệ đệ, Chu Sanh ca, hảo tiểu tử, tuổi không lớn, yêu đương nhưng thật ra tích cực, nghe khẩu khí, cái này, nàng, là Chu Nhược Hành nhận thức người. Chu Nhược Hành che giấu xấu hổ, ứng tiếng nói, cái kia, ta cũng không rõ ràng lắm a. Quay đầu lại ta tìm hiểu, đuổi rồi Chu Sanh ca. WeChat nhắc nhở tân tin tức, thuyền nhỏ, thứ hai tuần sau nhớ rõ giao Quách huấn luyện viên thăm hỏi sơ thảo. Thứ tư nếu bão cuồng phong đi qua, chúng ta cùng đi phỏng vấn Mai Trung nữ đủ dẫn đầu Vương Thuần lão sư, nàng phiên phiên lịch sử cho. Chuyện, lại xem tên ghi chú, Tuần San biên tập lão Lưu, trong lòng bí ẩn dần dần vạch trần. Nghi vấn che lấp trò chơi ghép hình dần dần rõ ràng. Nàng, 25 tuổi Chu Nhược Hành, đã kết hôn chưa dục, là một vị thể dục chuyên mục lấy tin và biên tập phóng viên. Chạy bóng đá đường tàu riêng, đặc biệt là nữ đủ tin tức. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.